giới của một vị tỳ kheo ni hay không? Nói thì sư sợ quý vị buồn. Đó là gì? Cái người hỏi câu này đó, quý vị có thật sự đọc hết giới tỳ kheo ni hay chưa? Suy nghĩ khả năng lớn là quý vị chưa có đọc. Bởi vì nếu như quý vị mà đọc giới đó thì quý vị sẽ không hỏi những cái câu này. Nó có tạng luật mà ngài chánh thân đã phân tích rồi. Quý vị muốn muốn giữ giới, muốn giữ những cái giới mà quý vị vừa mới hỏi sư á, thì quý vị đọc hết giùm sư ha. Phân tích giới tỳ kheo tập 1, tập 2, phân tích giới tỳ kheo ni. Bởi vì đó tỳ kheo ni là thừa hưởng cả những cái giới của tỳ kheo luôn, thành ra là ở những cái giới tỳ kheo ni thì không có lặp lại nữa. Rồi đại phẩm, tiểu phẩm, làm ơn đọc cho hết. Thì sau khi quý vị đọc hết thì quý vị sẽ không hỏi cái này. Bởi vì đó muốn giữ cho nó trọn, giữ cho nó hết đó, thì phải là một vị tỳ kheo ni. Còn không phải là một vị tỳ kheo ni thì giữ không được. Bởi vì có những giới nó thuộc về cái đặc thù, thuộc về đặc thù của một vị tỳ kheo. Sư lấy ví dụ như y phục. Thấy chưa? Quý vị không phải là tỳ kheo ni thì đâu có mặc được y phục của tỳ kheo ni. Mà nếu như vậy thì làm sao quý vị giữ được cái giới này? Rồi thứ hai, cái vấn đề nữa là trộm tăng tướng, tức là không phải tỳ kheo mà mình mạo nhận là tỳ kheo. Mà nếu như quý vị đắp đắp cái y mà tỳ kheo ni là quý vị dính vô cái tội này. Tức là phải là một vị tỳ kheo ni thì mới giữ được giới của tỳ kheo ni, nhớ nha. Phải phải là một vị tỳ kheo ni thì mới giữ được giới của một vị tỳ kheo ni. Thì tự nhiên là nó thành một cái, nó gọi là nó trái ngang, tức là mình không phải tỳ kheo ni thì mình giữ không được, bởi vì có những cái giới mà nó dành riêng cho tỳ kheo ni và bắt buộc phải là một vị tỳ kheo ni. Mình không phải tỳ kheo ni rồi làm sao mình giữ ha. Rồi có những cái vấn đề nữa là cư sĩ mà muốn giữ cái giới của tỳ kheo ni thì nó lại có một vài vấn đề mà sư nghĩ là người nữ họ làm không nổi. Cư sĩ đó, nữ cư sĩ, tức là người Phật tử tại gia, cách nói bây giờ họ làm không nổi. Đó là gì? Những cái cách giữ vệ sinh của một vị tỳ kheo. Sư nói cái một cái chuyện mà hôm bữa là có người họ gõ cửa, họ hỏi sư, nói sao mà sư nói cái gì đó kỳ. Sư hé một cái chuyện nhỏ thôi nha. Nếu mà giữ giới, sư nói cái người không giữ giới sẽ không tính. Sư chỉ nói cái người giữ giới thôi. Tỳ kheo lẫn tỳ kheo ni, là tăng lẫn ni, đều phải giữ một giới như thế này. Nửa tháng mới được tắm một lần, nếu mà giữ giới nha. Còn người không giữ giới sẽ không đề cập tới. Phụ nữ quý vị làm được không? Nữ cư sĩ tại gia quý vị làm được không? Sư không tin quý vị làm được. Lên làm tỳ kheo ni thì họa chăng làm được, còn là cư sĩ thì sư không tin. Rồi có những cái giới liên quan tới vấn đề vệ sinh của phụ nữ nữa đấy. Không lẽ bây giờ mà ông sư mà quý vị bắt sư phải nói thẳng ra, nói như vậy để quý vị thấy. Muốn hỏi thì thôi thì sư đề nghị ha, đọc tìm hiểu giới luật của tỳ kheo ni, xong rồi hẳn quay lại tự mình trả lời câu hỏi này.